Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, xảo trá. Rơi xuống huyết sắc lân phiến, chạy trốn, bá chủ Sapio cũng sẽ không ngu ngốc địa làm ngẩn người cùng chờ đợi bị lưới điện tới một lần đâu. Tận xương cốt điện liệu, đối với bá chủ Sapio mà nói. Hắn cũng không muốn cứng rắn ăn một chiêu Thunderbolt, nếu không muốn bị điện, vậy cũng chỉ có một cái lựa chọn chạy trốn. Chạy trốn hướng đâu? Bá chủ Sapido thuyết minh. Cái gì? Gọi là thỏ khôn quật. Đào đất, nơi này sân bãi, là bá chủ Sapido quen thuộc nhất địa phương. Thâm hải bụi bặm sương mù chỉ là kia nhất đoạn, mà nơi này ôn dịch khí tức. Tại đây tràn ngập sinh lưới điện hoàn toàn bị tinh lọc. Bá chủ Sapido sở dựa vào hoàn cảnh, gần như toàn bộ đánh mất. Duy chỉ có đáy biển đất hệ, đào đất. Đây là bá chủ Sapido tại chỗ này sân bãi cuối cùng bảo vệ tánh mạng đoạn. Hắn mặc dù có nghĩ tới, nếu như gặp được không thể ngăn cản đáy biển hệ electric chiêu thức phải làm sao? Thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, sử dụng hệ electric chiêu thức là một đầu bá chủ Gyarados. Ngay tại màu đỏ tươi cá ướp muối vương kia một đôi có chút ánh mắt kinh dị trong. Bá chủ Sapido đâu vẫn lo lắng mặt mũi. Tại biển rộng chi, chỉ có còn sống bá chủ. Đó mới kêu bá chủ, tử vong bá chủ Sapido. Bất quá là xa điêu mà thôi. Bá chủ Sapido cứng rắn tại đây sân bãi đất hệ đào ra một cái hố. Nơi này đáy biển thổ nhưỡng tựa hồ cũng không phải là đặc biệt chặt chẽ. Đồng thời, đây là bá chủ Sapido đặc biệt tìm kiếm được địa bàn. Vì ngay cả có một ngày như vậy cần dùng. Chỉ bất quá, bá chủ Sapido không nghĩ tới. Chính mình lại bị một đầu thực lực bất quá phổ thông đạo quán cấp Gyarados bước đến như vậy tình. Trạng, này một đầu Gyarados trên người khí tràng. Tại thời khắc này, mơ hồ đã có vượt qua bá chủ Sapido khí thế. Liền ngay cả màu đỏ tươi cá ướp muối vương mình cũng không có ý thức đến. Một cái tên là quá độ tự tin, che giấu đặc tính. Ẩn núp tại trên người hắn. Tại tiềm thức chi, lén lút gây ra, oanh, bá chủ Sapido cái đuôi như cũ đụng phải lưới điện tổn thương. Loại này khó tả bị điện giật cái đuôi đau đớn. Bá chủ Sapido như cũ gắt gao cắn chính mình miệng khổng lồ. Phần đuôi phun ra mau lẹ thủy lưu, để mình thân hình đang đào động tốc độ lần nữa thay đổi nhanh. Hắn muốn cho này một đầu bá chủ Gyarados trả giá lớn. Thân là hải dương một phương bá chủ, Sapido không hề chỉ dựa vào thực lực cường đại. Quả thật, thực lực cường đại là căn bản, thế nhưng cầm giữ có một cái linh hoạt giảo hoạt đại não, mới có thể dẫn dắt tất cả Sapido trùng quần tại biển rộng chi gây sóng gió đồng thời. Vẫn có thể bảo chứng tộc đàn an toàn. Bá chủ Sapido trong đầu chi nhớ tới kia bất quá là hắn trong lúc lơ đãng tập kích Pixo. Này một đầu bá chủ Gyarados trên người phát sinh biến hóa. Lúc trước còn không có đáng sợ như vậy. Nhất là trước kia trên người là lam sắc lân phiến. Hiện tại, phảng phất toàn thân bị lửa giận phủ lên, trở thành kinh khủng màu đỏ tươi. Bá chủ Sapido khóe miệng câu dẫn ra vẻ điên cuồng nụ cười. Một bên nhanh chóng đào lấy động, một bên tâm suy nghĩ. Để cho này một đầu bá chủ Gyarados càng thêm điên cuồng. Kia Pixo sau lưng ngồi lên, dường như có một chỉ Slowpoke vương a. Đúng, còn có hai cái huấn luyện ra. Đối với nước cùng ác song hệ Sapido mà nói, hệ Psychic Pokemon. Xem không dùng mà thôi. Cường đại hệ sai kích chiêu thức, căn bản lên không được bất kỳ mảy may uy hiếp. Giống a, bá chủ Sapido hai con ngươi chi hiện lên giảo hoạt hiểm ác ánh mắt. Hướng xuống đất một chỗ khác, ra sức đả thông, ầm ầm ầm. Lúc này tại trong biển sâu vô cùng lãnh tĩnh màu đỏ tươi cá ướp muối vương, Lạnh Nhãn nhìn trên mặt đất kia đã toàn chui vào xuống mặt đất Sapido, đây quả thật là có thể ngăn cản được Thunderbolt kinh khủng lưới điện. Thế nhưng, một chiêu kia đâu này? Giống, ngoặc kép, tạp âm Skrik, màu đỏ tươi cá ướp muối vương khủng đáng sợ. Tạp âm Skrik, nơi này là thâm hải đáy biển. Cá ướp muối vương nếu là ra sức đánh thẳng vào nơi này đất hệ. Cũng không cách nào tạo thành như tại lục địa thời điểm loại kia surplus dẫn phát earthquake. Mềm mại đất hệ đại khái sử dụng như kia bá chủ Sapido đồng dạng. Chẳng những không có dẫn phát earthquake, ngược lại rơi vào đất hệ chi xuất hiện cái đại động. Surplus dẫn phát earthquake không được. Thế nhưng, tạp âm Skrik có thể thâm hải sóng âm, giống như là phóng đại âm lượng. Cá ướp muối vương, tạp âm Skrik hướng phía kia bá chủ Sapido chui vào cửa động hung hăng hô lên. Ầm ầm ầm oanh, che giấu bá chủ Sapido đáy biển đất hệ, lúc này bắt đầu điên cuồng mà chấn động ra. Theo cái kia đào ra cửa động, khắp đất hệ bắt đầu không bị khống chế earthquake động rạn nứt. Một đạo nhanh chóng tràn ngập thâm uyên khe nứt, hướng phía kia bá chủ Sapido phương hướng xâm nhập mà đi. Giống a, mưu toan tiếp tục đào thành động để chạy trối chết bá chủ Sapido cảm thụ được xung quanh kinh khủng chấn động, đâu còn dám hướng phía chỗ sâu trong tiếp tục đích. Ánh mắt chi xuất hiện một tia oán độc, hướng phía đáy biển trên mặt đất nhanh chóng lao ra. Bụi bặm tràn ngập, bá chủ Sapido chật vật thân ảnh từ dưới nền đất chui ra. Gần như tại hắn chui ra trong nháy mắt, dưới người hắn đất hệ bắt đầu nhanh chóng hướng phía bốn phía tiếp tục tan vỡ. Vèo, nơi đây không nên ở lâu. Bá chủ Sapido căn bản không dám dừng lại ở chỗ này. Cái kia một đôi âm tàn trong ánh mắt, oán độc chi quang thật sâu nhìn về phía sau lưng bá chủ Gyarados. Đi tìm kia Pixo, lần này, bá chủ Sapido muốn cho này một đầu Gyarados minh bạch. Cái gì mới thật sự là không chọn đoạn? Giống, màu đỏ tươi cá ướp muối vương trông thấy bá chủ Sapido chui ra trong tích tắc. Lần nữa cuốn lên cái đuôi truy kích mà đi. Lại một lần nữa Dragon Den. Này lần thứ hai Dragon Den là tại Đông Hải Long Cung Dragon Knight chỉ dẫn dưới. Tài năng thoải mái hơn địa thi triển ra. Bá chủ Sapido lạnh lùng nhìn phía sau dần dần truy đuổi gần bá chủ Gyarados. Thân hình rồi đột nhiên khẽ động. Azilavith gia trì lại một lần nữa kéo ra một ít cùng sau lưng bá chủ Gyarados giữa cự ly. Tại thoát đi thâm hải, chuẩn bị trở về đến kia nguyên thủy hải vực đồ. Bá chủ Sapido lần nữa hướng phía sau lưng phun ra cường đại thủy lưu mũi tên nhọn. Giống như thâm hải đạn đạo đồng dạng, trở ngại lấy màu đỏ tươi cá ướp muối vương tốc độ. Chỉ bất quá, cá ướp muối vương tại đây thâm hải chi đã từng còn là một mảnh Magikarp thời điểm, liền có được không gì sánh kịp cao siêu tiến lên kỹ thuật. Lúc này, cho dù là đối mặt với cao tốc công kích thủy lưu mũi tên nhọn, cá ướp muối vương nhanh chóng uốn éo. Tại thâm hải chi xẹt qua một đạo đỏ sậm đường cung, gần như không giảm tốc độ đồng thời, vẫn truy đuổi thượng không ít cự ly. Thế nhưng là, ở hậu phương truy đuổi màu đỏ tươi cá ướp muối vương tốc độ nhanh hơn nữa. Cũng như cũ vô pháp thấy rõ bá chủ Sapido lúc này giảo hoạt âm lạnh ánh mắt. Lúc này, bá chủ Sapido tại biển rộng chi vẫn lấy làm ngạo đi săn thì khứu giác cùng thính giác. Khóa chặt, kia một cái không mang theo huấn luyện ra cùng với Slowpoke Pixo. Lúc này Pixo đang đứng ở một cái tương đối an toàn cao độ. Chở Ngô Hữu Tiễn cùng Dương Ngự cùng với bọn họ Pokemon. Tại không lượn vòng cùng chờ đợi cuối cùng tình hình chiến đấu. Chỉ tiếc, bọn họ tựa hồ cũng không có ý thức đến che giấu nguy tiến đến. Nha lù, Slowpoke nhắm mắt lại cảm ứng mặn mặn tình huống thời điểm. Đột nhiên trong nháy mắt mở mắt, một cổ bất an cảm giác, để cho Slowpoke nhịn không được run một chút. Slowpoke, như thế nào? Dương Ngự gần như lời còn chưa dứt. Kinh khủng hình ảnh, tại lúc này định dạng, giống a, từ bình tĩnh thâm hải đáy biển, đột nhiên nhảy lên xuất một đầu mở ra dữ tợn miệng khổng lồ kinh khủng Sapido. Nếu như đơn riêng chỉ là một đầu Sapido cũng liền gạt bỏ. Tại Sapido sau lưng, còn có từng đạo hóa thành thủy tiễn đầy trời dòng nước xiết. Hàn ý, đem không khí chung quanh triệt để ngưng kết. Bá chủ Sapido, tại sao có thể nhảy cao như thế? Ngay tại Pixo muốn dâng lên cao độ thời điểm, đầy trời rơi xuống thủy tiễn, triệt để phong tỏa đường chạy trốn. Slowpoke muốn thi triển thuấn gian di động mang theo Pixo cùng với Pixo sau lưng tất cả mọi người cùng Pokemon chạy trốn. Thế nhưng là, Sapido không chỉ mang theo đầy trời thủy tiễn, còn có một vòng kinh khủng ba động quầng sáng. Dark Power, hệ Dark lực lượng, đem Slowpoke siêu năng lực tại lúc này nhanh chóng phong tỏa. Nhanh, quá nhanh, hết thảy đều trong nháy mắt này phát sinh. Bá chủ Sapido âm mưu, rốt cục tới tại lúc này lộ ra cuối cùng huyết tinh răng nanh. Giống, màu đỏ tươi cá ướp muối vương kia nhìn mà giật mình hồng sắc thân hình. Gần như nổi điên giống như hướng phía Sapido phương hướng nghiêng đỉnh tới. Dragon Den, lần thứ hai, lần thứ tư, bá chủ Sapido tuét ra to lớn tuổi, hướng phía bá chủ Gyarados trên người hung hăng cắn xé hạ xuống. Tẹt, bá chủ Sapido kinh khủng cắn hợp lực, cứng rắn đem hàm răng khảm nhập màu đỏ tươi cá ướp muối phương trên người không thể phá vỡ hồng sắc. Trên lân phiến, tích tích bóc lột bóc lột tích tích bóc lột bóc lột. Màu đỏ tươi cá ướp muối vương toàn thân, cứng rắn ăn tất cả thủy tiễn công kích. Vì Pixo cùng Slowpoke, tranh thủ mang theo Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đào thoát thời gian. Thế nhưng, vết máu, tại lúc này chảy xuôi. Màu đỏ tươi cá ướp muối vương đau đớn gào to. Tại không triệt để địa bao phủ, kia một tiếng tê tâm liệt phế thống khổ thanh âm, tựa như tại Dương Ngự tâm mở ra một đường vết rách. Đang Slowpoke trong lòng đánh, tại Ngô Hữu Tiễn trong đầu ầm ầm động dung, hoàng kim ốc biển cái mũ trong tiểu tiểu ngư tâm thần chấn động. Trong đầu lưu lại cá ướp muối vương sâu sắc liều lĩnh đều phải bảo vệ chúng không thể xóa nhòa ấn. Ký không muốn, xoẹt, bá chủ Sapido cứng rắn từ màu đỏ tươi cá ướp muối vương trên người kéo xuống đỏ tươi mang theo. Vết máu lân phiến, hướng phía biển rộng chi càn rỡ khinh thường địa phun ra. Một đạo kim sắc thân ảnh, nhãn ngậm lấy phiếm hồng hốc mắt, từ Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ giận dữ nhảy lên. Cái tốc độ này giống như kim quang nhanh chóng cá ướp muối gai nhọn, tại màu đỏ tươi cá ướp muối vương trùng điệp rơi vào biển rộng một khắc này. Hấp dẫn đến cá ướp muối vương chú ý. Tiểu tiểu ngư, ngươi đừng nhảy xuống a. Không, tại bá chủ Sapido ngẩng đầu lên sọ lộ ra càn rỡ nhe răng cười một khắc này. Tiểu tiểu ngư mở ra tiểu tiểu miệng. Đem kia mang theo vết máu sắp chìm vào biển rộng hồng sắc lân phiến gắt gao cắn. Tiến hóa chi quang, như thái dương kim quang lập lòe. Ta tại sát lục quá lớn thả. Cũng như, Lê Minh đóa hoa, một như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.